Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, đệ 1203 chương, canh 2, Thư Trừng cứ như vậy bị Vinh Tuyển Dịch ôm tới rồi máy bay trực thăng thượng. Vinh Tuyển Dịch phái một chiếc tốc độ nhanh nhất máy bay trực thăng lại đây. Một giờ trong vòng liền đem Thư Trừng đưa tới chính mình tư nhân bệnh viện. Lại là một hồi dụng cụ kiểm tra, nhưng là, đuổi kịp một lần giống nhau, mặc kệ kêu y thuật rất cao minh bác sĩ, mặc kệ dùng cỡ nào tiên tiến thiết bị, đều không thể kiểm tra xuất quan với bất luận cái gì Thư Trừng trên người vấn đề. Ai nha, A Tiểu Vinh, ta đều nói ta không có sự tình, ngươi hiện tại còn muốn nhìn lộn ngược ra sau sao, bây giờ còn có cơ hội nga, Thư Trừng trong miệng ăn kẹo que. Giảo hoạt mà hướng về phía Vinh Tuyển Dịch chớp chớp mắt. Vinh Tuyển Dịch sao có thể lúc này làm Thư Trừng biểu diễn lộn ngược ra sao? Cuối cùng, ở Vinh Tuyển Dịch kiên trì hạ, Thư Trừng chỉ có thể ở bệnh viện ở hảo hảo mà quan sát 2 ngày. Cái này là Vinh Tuyển Dịch tư nhân bệnh viện, hết thảy phòng bệnh phương tiện cực cụ xa hoa, mềm mại giường bệnh thậm chí so Vinh Tuyển Dịch biệt thự giường còn muốn thoải mái. Bệnh viện bên trong không có gì nước sát trùng hương vị. Ngược lại là có tùy ý có thể thấy được hoa tươi. Phiêu tán nhàn nhạt mùi hoa, Thư Trừng ở tại bệnh viện 2 ngày này, có vẻ nhàm chán, cả ngày đều ở soát phê bác. Thư Trừng chịu mời tham gia cái này trao giải sự tình cũng không biết là cái nào cường đại fan. Đoàn cấp đào ra tới, phát tới rồi trên mạng, trong khoảng thời gian ngắn. Mọi người đều đối Thư Trừng có cực cao đánh giá, nam thần vẫn luôn đều dấn thân vào ở công cộng sự nghiệp giữa. Hảo bổng a, vĩnh viễn tấm gương, nam thần thật sự vẫn luôn đều ở không có tiếng tăm gì mà ngồi những việc này. Đem tấm gương lực lượng quán triệt rốt cuộc, nếu là đổi thành khác minh tinh, phòng trừng chính là các loại bãi chụp, các loại tuyên truyền cùng thông cáo. Nam thần cứ như vậy không rên một tiếng liền đem sự tình cấp làm. Thật sự hảo ấm a, làm quá tuyệt vời, đời này có thể phấn thượng nam thần người như vậy, thật là lớn lao vinh hạnh, vĩnh viễn ái ngươi, ta nam thần, thật là có thể từ những cái đó tiểu hài tử trong ánh mắt nhìn đến đối Thư Trừng kính ngưỡng a. Làm thật tốt quá, mặc danh mà cảm thấy cảm động, nam thần yên lặng mà làm như vậy đều, hảo tấm gương. Thư Trừng dựa vào trên giường bệnh, ngón tay nhẹ nhàng mà hoạt động, lại bước lên An Chi Nhược Tố vê bác, nhưng thật ra nên nhìn xem trong khoảng thời gian này đám kia fan đang làm cái gì. Thư Trừng thuận thế chụp một chương phòng bệnh ảnh chụp, đã phát một cái vê bác, An Chi Nhược Tố vê, nhìn xem cái này phòng bệnh, có phải hay không đều do các ngươi phòng xa hoa đại khí. Ta tính toán ở cái này địa phương tiểu trụ thượng mấy ngày. Hình ảnh, ngọa tào, nên sẽ không ra thư người liền ngu đi. Ngươi sẽ không sợ bị nước sát trùng cấp sạc chết sao? An đại lúc này đây phòng trừng là thật sự choáng váng. Phóng hảo hảo biệt thự không được, tới bệnh viện phòng bệnh chu. Chẳng lẽ các ngươi liền không ai lo lắng an đại an nguy? Ân, ta cảm thấy phòng bệnh phi thường mỹ. Ngươi vẫn là nhiều trụ 2 ngày đi, còn có tâm tình phát phê bác, chứng minh không phải cái gì bệnh nặng. Gì, ta phòng trừng cái này chính là ở Vinh Tuyển Dịch tư nhân bệnh viện. À uy, vì cái gì ta cảm thấy an đại đây là ở khoe dầu a. Ok, biết bệnh của ngươi phòng thực xa hoa, lui ra đi, tiếp theo cái, ra như vậy một chút thật sự thực vui vẻ sao? Cái này khẳng định không phải chính ngươi nằm viện. Nằm ở trên giường bệnh cũng không cần quên viết thư a. Thư Trừng câu lấy khóe miệng, nhìn này đó bình luận, cũng không tức giận, cong cong khóe miệng, dù sao hắn nằm cũng không có làm cái gì. Thích nhất sự tình chính là chơi một chút này đó các fan. Thừa dịp lúc này cao hứng, Thư Trừng đơn giản mở ra máy tính, tính toán đem kia bổn tiếng Nga phiêu cấp phiên dịch xong. Hết chương.